Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3150, phiên ngoại ẩn cư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại huyền giới bên trong Mặc tộc cùng Khúc tộc, U Minh nhất tộc đến nần bài một đám người ở lại sự tình, liền giao cho Mặc Diệc Phong cùng Lưu Thiên Thủy. Dục Nhi cũng ở bên hỗ trợ, Mộc Lưu Tô mấy người cũng cung cấp phương diện, còn có vật tư các loại. Hai vợ chồng tại đại huyền giới bồi tiếp người nhà hưởng thụ một năm thanh nhàn. Tại một năm sau, hai vợ chồng lại một lần nữa song song mất tích, chỉ lưu tin nói ra ngoài, không cần nhớ, chỉ có 6 cái chữ, người nào cũng không biết hai người đến cùng đi nơi nào. Có thể là, cái này còn cần đoán sao? Hai vợ chồng khẳng định muốn đi, Tiêu Dao vui sướng, hai vợ chồng dự tính ban đầu là như thế này, thiên hạ đại cục đã định, cuối cùng có thể vượt qua an ổn thời gian. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi rời đi đại huyền giới, muốn tìm một cái địa phương tị thế ẩn cư. Đương nhiên, còn có thân nhân tại, bọn hắn cũng sẽ không ẩn cư rất dài thời gian. Thời gian dài, Khúc Đàn Nhi mặc dù ưa thích bình thản sinh hoạt nhưng cũng là một cái thích náo nhiệt người, sợ rằng sẽ ngồi không được. Vì là lo lắng bị đại huyền giới những cái kia gia hỏa tìm tới, quấy rầy hai người sinh hoạt. Hai người vận dụng tinh tế đồ, muốn đi một cái không sai đại lục. Kết quả, Khúc Đàn Nhi nhất thời sai lầm, đi tới một cái cấp thấp đại lục. Dạng này mà nói, xác thực, muốn tìm đến cũng khó khăn, bởi vì tại cái này trong đại lục, Trung Quốc san sát, không có người tu luyện, cũng không có yêu thú cái gì. Khúc Đàn Nhi đi dạo một vòng, vậy mà ngạc nhiên phát hiện. Cái này đại lục văn hóa, rất giống Hoa Hạ cổ đại. Chắc hẳn những xuyên qua đó cổ đại, nàng rất ưa thích nơi này, thế là lập tức đề nghị. Thành Thành, tất nhiên chúng ta đã không cẩn thận tới nơi này, không bằng. Trước hết ở lại a, được. Mặc Liên Thành cưng chiều mà gật gật đầu. Chỉ có nàng nói, hắn sẽ rất ít nói không. Ẩn thế tị cư, tự nhiên đầu tiên non xanh nước biếc địa phương. Rất nhanh, hai vợ chồng đi tới một cái dân phong thuần phác thôn trang. Cách Trương,